Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đặc biệt vụ án tổ điều tra. Kết quả là khẳng định, không người nào để ý ta, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Cuối cùng vẫn là chính ta cực không tình nguyện uống xong chén kia dùng độc côn trùng chế biến nước. Thuốc, nếm qua điểm tâm về sau, cha mẹ nhìn ta không có việc gì. An Nông nói với ta một lời về sau, liền ra ngoài thăm người thân. Hiện trong phòng liền chỉ còn lại ta cùng Gia Gia cùng La Vĩ Bình ba người. Lập tức, ta cũng không giấu giếm nữa, đem Lâm bà đã cứu ta một mạng sự tình nói cho Gia Gia. Đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, Lâm bà cũng là tu hành cao thủ, cũng bởi vì để cho ta sống lâu một ngày, bị kia quỷ yêu cho đánh thành trọng thương, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ đi qua nhìn một chút nàng lão nhân ra. Nếu như lúc ấy không phải nàng tại, ta cũng sớm đã chết rất nhiều ngày. Gia Gia đối với việc này cũng không có ý kiến gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu nói ra, có ơn tất báo, đây là ngươi tất nhiên việc cần phải làm. Không chỉ có muốn đi nhìn nàng, nhất định còn muốn thâm tạ người ta. Dù sao cũng là người ta cứu được ngươi một mạng. Chúng ta lão Ngô gia còn không có xuất hiện qua vong ân phụ nghĩa người. Đã muốn đi nhìn, Gia Gia ta liền đi chung với ngươi đi. Không nghĩ tới chúng ta cái này địa phương nho nhỏ, vẫn là một cái tàng long ngọa hổ chi địa. Cái này Lâm bà, lão phu cũng nghĩ kiến thức một chút. Sự tình thương nghị đã định, chúng ta một nhóm ba người rất nhanh liền ra cửa. Trước khi đi, ta còn đem ta ở bên ngoài làm công thời điểm kiếm 2 vạn khối tiền mang tại trên thân. Đi mấy lần Lâm bà trong nhà, nhìn nàng lão nhân ra qua rất gian khổ. Cái này 2 vạn khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đại biểu tâm ý của ta. Bất kể nói thế nào, lão nhân gia cũng đã cứu ta một mạng. Cửa chính liền ngừng lại lão gia tử xe Audi. Quả thực chính là cao đại thượng. Lão gia tử một cục trưởng thân phận, còn có thể phối tốt như vậy xe. Thật không biết hắn đến cùng là làm gì. Bất quá ta trong lòng cũng mơ hồ có chút ngọn nguồn. Hắn có cái này thân bản sự, lại tại quốc gia bộ môn đi làm, khẳng định không phải ta trước đó nghĩ cái chủng loại kia nhàn xoa sự tình. Lên xe Audi về sau, La Vĩ Bình liền hướng phía nam Lạc Lăng thôn phương hướng chạy tới. Tại ngồi trên xe trong lúc rảnh rỗi, ta liền hỏi tới Gia Gia liên quan tới hắn công việc. Lúc này lão gia tử cũng không cùng ta che giấu, có thể nói là biết gì nói nấy. Lúc này liền cùng ta nói ra, Gia Gia đi làm địa phương là quốc gia đặc thù một bộ môn, tên đầy đủ gọi là đặc biệt vụ án tổ điều tra, gọi tắt là tổ đặc biệt. Cái tiểu tổ này đâu, chủ yếu là phụ trách cả nước các nơi phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự kiện linh dị, cũng phụ trách ước thúc cả nước các nơi người tu hành. Tiểu tử ngươi cũng có thể nhìn minh bạch, người tu hành muốn đi giết người quá mức dễ dàng, nhất định phải có một cái quy phạm bọn hắn địa phương. Mà cái này đặc biệt vụ án tổ điều tra liền phụ trách phương diện này sự tình. Gia Gia hiện tại là toàn bộ Hoa Bắc địa khu người phụ trách. Cơ hồ tất cả mỗi cái thành thị lớn nhỏ đều có một cái dạng này tiểu tổ, phụ trách xử lý cùng loại vụ án. Nếu như nơi đó tiểu tổ không có năng lực xử lý, liền sẽ báo cáo nhanh cho các đại phân cục xử lý. Nếu như phân cục lại xử lý không được, liền sẽ báo cáo cho Trung ương đặc biệt vụ án tổ điều tra. Đây là một cái 10 phần nghiêm mật tổ chức, cũng là một cái 10 phần nguy hiểm ngành nghề. Bình thường thời điểm là không có chuyện gì, nhưng là vừa có việc căn bản đều là muốn đi liều mạng. Cho nên 10 phần nguy hiểm cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Duy nhất không có nghĩ tới thời điểm, lão gia tử lại là làm như thế một cái đại quan. Toàn bộ Hoa Bắc địa khu người phụ trách, trông coi mấy cái tỉnh sự tình. trách không được có thể phân phối cho hắn một chiếc xe Audi. Ta biểu hiện một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là lại hỏi, Gia Gia, ngài là lúc nào làm lên cái này? Gia Gia làm một chuyến này cũng có mấy thập niên, từ còn không có ba ba của ngươi thời điểm, liền đã tại tổ đặc biệt đi làm, chỉ bất quá khi đó là một cái viên chức nhỏ. Dựa vào tổ tiên lưu truyền xuống quyển kia Ngô Thị Gia truyền bí thuật trong bản sự. Xử lý rất nhiều vụ án, từng bước một trèo lên trên, có thể nói là trải qua cửu tử nhất sinh, thoáng chớp mắt mấy chục năm cũng đã qua, có lẽ Leo không có tự mình xử lý qua bản án. Bình thường đều phái ngươi La Vĩ Bình đại ca dạng này trợ thủ đắc lực xuống dưới phá án. Nếu không phải tiểu tử ngươi gặp cái này việc sự tình, Gia Gia ta đoán chừng đời này cũng không thể cùng những vật kia động thủ. Gia Gia cười hắc hắc, nói, bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên, ta có một loại tự trách cảm giác. Lão gia tử tuổi lớn như vậy, vì ta còn dày vò một thân tổn thương, liền có chút động tình nói ra. Gia Gia, lão nhân gia ngài vất vả, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy nỗ lực. Gia Gia xoay đầu lại, nhìn về phía ta, vỗ vỗ bờ vai của ta, ngữ trọng tâm trường nói ra. Được rồi, tiểu cửu, hai ông cháu ta ở giữa còn có cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Chỉ cần ba tháng về sau ngươi có thể còn sống sót so cái gì đều mạnh. Ngươi thế nhưng là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử, nhất định không muốn từ bỏ a. Ta nặng nề gật đầu, lập tức liền giữ im lặng. Cao Cương thôn cách Nam Lạc Lăng thôn cũng không phải là rất xa, có cái hơn 10 dặm con đường, chỉ là tương đối khó đi. Xe mở hơn nửa giờ mới tới Nam Lạc Lăng thôn. Ta để La đại ca tại cửa thôn quầy bán quà vặt ngừng một chút, mua một đống lớn ăn uống, còn có hai đầu thuốc xịn, liền cho La Vĩ Bình chỉ rõ phương hướng, để hắn hướng phía thôn đầu tây lái đi. Sau một lát, chúng ta liền đi tới Lâm bà bà cửa nhà. Ba người từ trên xe đi xuống, ta đi qua gõ cửa một cái, hỏi Lâm bà bà có ở nhà không. Một hồi lâu về sau, trong viện mới truyền đến một cái thanh âm ngọt ngào. Ai vậy? Đây là Thủy Nhi thanh âm. Ta vội vàng trả lời. Thủy Nhi sao? Ta là người tiểu cửu ca ca. Mở cửa nhanh đi, vừa nghe đến là ta. Thủy Nhi lộ ra hết sức cao hứng. Tiểu chạy, nói ra, tiểu cửu ca ca, ngươi chờ, ta lập tức mở cửa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cửa sân liền mở ra. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta, cười tủm tỉm xem chúng ta. Tiểu cửu ca ca, rất lâu không thấy được ngươi. Nãy nãy mấy ngày nay vẫn luôn tại nhắc tới ngươi đây. Thủy Nhi nha đầu có chút kích động nói. Ta một tay đem Thủy Nhi bế lên, hướng phía trong viện đi. Thủy Nhi cười khanh khách, còn đối sau lưng lão gia tử cùng La đại ca vẫy gọi hô. Gọi gọi là một cái thân mật, thúc thúc ra ra hô hào. Nghe lão gia tử cao hứng, một mực khen nha đầu này hiểu chuyện, tương lai khẳng định có một phen làm. Ta ôm Thủy Nhi tiến viện tử, phát hiện Lâm bà bà cũng không có trong phòng, mà là ngồi ở trong viện trên ghế bành, giống như tại ngủ gật. Nàng nghe được chúng ta động tĩnh, rất nhanh mở mắt, hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua. Lâm bà bà khi nhìn đến ta một khắc này, lộ ra 10 phần giật mình, trong đôi mắt có khó mà ức chế vui mừng. Nàng đột nhiên đứng lên, cười nói, Ngô Cửu Âm, lão thân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật còn sống, làm sao đến bây giờ mới tới đây chứ? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.